Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1616, phản bội, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly mộ dung đại nhân, ngươi tìm người khác thử thuốc trước, ta giọng nói của Long Tân mang theo run rẩy, ngay cả âm điệu đều trở nên run lên. Một câu cuối cùng của ông ta còn chưa nói hết, đã tiếp xúc đến ánh mắt mộ dung tiêu bắn tới, lập tức bị dọa run lên, sắc mặt càng tái nhợt. Nhưng mà, bước chân của ông ta vẫn rời đến trong đám người, sợ mình sẽ là người đầu tiên thử thuốc. Nhìn thấy loại phản ứng này của Long Tân, mọi người có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Long Tân trưởng lão cũng không xác định đan dược này có thật sự hữu dụng hay không. Nhưng lúc trước ông ta còn lời thề son sắt cam đoan, không nghĩ tới nhanh như vậy đã lộ nguyên hình. Mộ Dung Tiêu hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm dừng ở trên người Cố Nhược Vân. Ngươi là một y sư, vậy ngươi có nhìn ra vấn đề gì không? Ngươi đã nói không phải là nguyền rủa, thì trong lòng ngươi cũng có đáp án. Mắt thấy tình huống có chút không dễ thu thập, Mộ Dung Tiêu lại ném vấn đề này cho Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhẹ về cằm. Ta quả thật hiểu rõ hơn ngươi, nhìn ra một chút vấn đề. Nghe được âm thanh tự tin 10 phần của nữ tử kia, sắc mặt Mộ Dung Tiêu càng khó coi. Vậy không biết ngươi cảm thấy là vấn đề gì tạo thành Long tộc sinh dục xuất hiện khó khăn? Vấn đề không phải xuất hiện ở Long tộc, cũng không phải xuất hiện ở hoàn cảnh. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhếch khóe môi, ngón tay chỉ về phía cự long màu tím nằm ở trên tế đàn. Vấn đề chân chính, xuất hiện ở phía trên thi thể Long Vương này. Ngay tại vừa rồi, Long Vương xuyên thấu qua linh hồn âm truyền nói cho Cố Nhược Vân, ở niên đại hắn còn sống kia, Long tộc sinh dục bình thường giống như nhân loại, là từ sau khi nó bỏ mình, Long tộc mới có biến cố như vậy. Cho nên, khả năng lớn nhất chính là xuất hiện ở nơi này. Ha ha ha, Mộ Dung Tiêu cười to hai tiếng, chào phúng nói. Một cỗ thi thể, ngươi vậy mà nói Long tộc sinh dục khó khăn do thi thể này tạo thành. Ngươi coi chúng ta là tiểu hài từ 3 tuổi, sẽ bị lời nói của ngươi lừa gạt. Đột nhiên, Long Tân giống như nhớ tới cái gì, âm thanh già nua mang theo một chút bén nhọn. Ta đã biết, Cố Nhược Vân đang nhìn trộm thi thể Long Vương, cho nên muốn dùng loại biện pháp này lấy được nó, nếu Long tộc cho rằng vấn đề xuất hiện ở chỗ Long Vương, thì nàng có thể thuận lý thành chương mang đi khối thân thể này, hơn nữa không cần trả lại. Nghĩ vậy, ánh mắt ông ta hung tợn chuyển về phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ngươi thật đúng là ti bỉ vô sỉ, quả thực chính là bại hoại trong nhân loại. Lời nói này của Long Tân, không chọc giận Cố Nhược Vân, lại chọc giận Thiên Bắc Giả. Đột nhiên, một lực lượng âm trầm mà khủng bố tập kích đến, giống như một ngọn núi lớn hung hăng áp ở trên người của ông ta, ép tới ông ta ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn, càng là cảm thấy có một bàn tay nắm chặt cổ của ông ta, làm ông ta không cách nào thở được. Ông ta cho rằng loại lực lượng này là đến từ Mộ Dung Tiêu, bởi vậy, không dám nói nhiều một lời. Con người Thiên Bắc Giả âm trầm nhìn về phía Long Tân cúi đầu, khóe môi dương lên một độ cong sát khí thị huyết, khí thế trên người không giảm mà tăng, ép tới ông ta không cách nào mở miệng nói thêm một câu. Cố Nhược Vân cũng không để ý đến Long Tân, nhàn nhạt nói. Thi thể để ở Long tộc thời gian quá dài, chẳng sợ hiện tại lấy đi, cũng không cách nào bổ cứu. Hừ, Mộ Dung Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ngươi dùng cái gì để chứng minh lời ngươi nói là sự thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau khi Mộ Dung Tiêu nói xong lời nói này, Cố Nhược Vân chậm rãi đi về phía thi thể trên tế đàn, mặt mày của nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, không chút để ý đến ánh mắt chất vấn bên cạnh kia. Cách chương.